Chương 14 Thục Sơn Tử Hiệp. Chào, chào, chào, chào. Bốn người bắt tay nhau khách sáo một lần. Coi ra bởi vì mấy câu chửi ngu của ông cha mà bốn người tuy rằng không giao lưu nhưng cũng có chung mối thù. Quan hệ giữa mấy người cũng được kéo gần thêm một bước. Bốn người lại tâm sự, thế hiện ra bọn họ đều có vài điểm chung. Thứ nhất, đều chọn lựa căn cốt làm phần thưởng. Thứ hai, đều là làm than cho người ta, đồng thời là kẻ bỏ mình cuối cùng. Bốn người tiến đến đại điện. Sau khi chọn xác định nơi một tên NPC trung niên coi như đã là bá sư thành công. Sau đó phần xe chặn bốn người đều bị trồng vào một thanh y phục màu vàng, hơn nữa tặng kèm một thanh phi kiếm dày dai không thuộc tính nhưng có thể bay. Cũng phải thôi, đều là đệ tử của tiên gia, khiến cho người ta đi bộ thì trưởng môn cũng có mặt mũi nào. Với lại đây là nhóm đệ tử đầu tiên, sao có thể quá sống mặt được. Chẳng qua bên trong một phái có cấm chế, cho nên phi kiếm của người chơi không thể phi hành ở trong phạm vi môn phái. Phi kiếm dày dai chuyên thuộc của Thục Sơn, không thể công kích, tốc độ 40, không thuộc tính. Chỉnh đốn lại xong, mọi người hẹn nhau đi nhận nhiệm vụ sư môn. Bởi vì quy định cấp 15 mới có thể rời môn phái xuống núi. Hơn nữa, ở trong núi thì không thể liên hệ với bên ngoài. Cho nên, năm cấp này chỉ có thể làm nhiệm vụ sư môn. Mục đích chủ yếu nhất, toàn bộ mọi người đều hiểu rõ. Bốn người tiết lộ đường tắt nhận đệ tử của Thục Sơn. Ông cha tuyên bố nhiệm vụ sư môn tên là Trung Thành. Rốt cuộc không có nói nhảm cùng bọn người chơi nữa, đều phát nhiệm vụ một cách ngăn nắp chỉnh tề. Ta đi kiếm cát lao sàn nhà. Thiền sư nghiêng răng. Ta ở nhà chưa từng phải quét rác. Chiêu Thiên nhắc tiếu cười khổ. Ta để giặt quần áo. Có mấy giặt hay không? Ta ủi, ta đi đóng nước. Đường Hoa than thở. Tam thiếu gia xòe cây quạt lên che nửa mặt, thằng bí nói. Ta sâu sắc hoài nghi, mục đích hắn cứu chúng ta là bởi vì Thục Sơn không có tạp dịch. Thiếu gia, người nhiệm vụ gì? Ba người đồng thanh hỏi. Ta thiếu gia mặt xám xám, nhỏ giọng nói. Tưới đát. Tưới đát là làm gì? Ba người rất nghi hoặc hỏi. Không phải là tưới nước, là tưới phân. Thiếu gia đau khổ hồi đáp. Truy hỏi người ta vậy để làm chi? À, ba người kéo dài chữ A rồi cười phá lên. Gia tử, hoàn thành mau lên, giúp ta là nhiệm vụ tập hợp đại điện. Nhắc tiếu chạy vào phòng bếp hô một câu với Đường Hoa đang rửa rau củ. Nhiệm vụ sư môn là do rút thăm mà được cấp, có thể thất bại nhưng không thể buông bỏ. Tối ngay, Đường Hoa nhìn một đống rau củ đang phải rửa, nghĩ tóm lấy một thùng nước xối xuống đồng rau, nhìn thoáng qua nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 80%. Xoạch, đừng hoa đá đông rau ra, lại xối một thùng nước. Cam đoan miệng rau nào chưa dính nước thì đều ướt. Là nhìn thoáng qua nhiệm vụ, quả nhiên tiến độ hoàn thành. Hóa ra nhiệm vụ cũng có thể làm như vậy. Nhiệm vụ là tầng 9, cỏ yêu tháp, tiêu diệt 20 con mộc linh. Mộc linh là quái cấp 20, có trí tuệ, cho nên mong khách sao cái gì? Thiếu gia khắc tay một cái, mở đồ ngủ ra. Tổ đội mọi người xong, đem chất đồ trưởng cho nhắc tiếu. Bốn người đồng đùng đi tới tòa yêu tháp. Đến dưới tòa yêu tháp, sau khi đối thoại cùng đệ tử dự cửa, bốn người được pháp lực đưa tới tầng 9. Các người nói xem, đã qua 2 ngày rồi mà sao thực sơn chỉ có 4 người chúng ta? Còn cần nhiều người ăn cơm công làm chi? Lời này là của thiếu gia. Mấy ngày nay, bốn người đều đã lên cấp 12, vậy mà vẫn chưa thấy sư đệ sư muội của mình. Tuy rằng Mộc Linh là quái cấp 20, nhưng mà bốn người hội đồng một con không phải là vấn đề lớn. Đối với quái thuộc tính mộc, họa chú của đường hoa rất là có đắc dụng võ. Đánh ra một chiêu liền có thể mất 1/3 máu. Nhiệm vụ rất nhanh làm xong. Nào giờ nhiệm vụ không phải là trọng yếu, phần thưởng của nhiệm vụ mới là trọng điểm. Bởi vì đã là hành động giết quái đầu tiên kể từ khi đến Thục Sơn, nên mọi người đều rất hiếu kỳ. Phi kiếm thủ pháp, đây là phi kiếm thủ pháp á? Nhắc tiếu rất hưng phấn khoe ra phi kiếm. Ba người còn lại trong chớp mắt đầy sao. Thuộc tính thì rác rưởi, quá công kích khá là cao, hơn nữa kèm theo xác suất 5% khởi động phép thuật quần công phong quyển tàn văn. Điều này khiến cho giá trị của thanh kiếm tăng lên gấp 100 lần. À, ta cũng nhận được nhiệm vụ giết quái 20 con lôi linh. Đường hoa thùng tay nhận lấy cái nhiệm vụ. Vậy mà không phải là rửa rau trồng trọt tiếp. Không phải chứ. Thiền sứ và thiếu gia quên đồng thanh hét lớn một câu. Nhắc tiếu thu lại thanh kiếm thêm một câu. Sự thật vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Các bạn lên tháp. Thiếu gia che miệng nói với thiên sứ. Bọn mình không đi, bọn mình vì sao lại phải đi chứ? Ừ, không thèm đi. Hai người tuy rằng nói rất nhiều lời phẫn hận, nhưng lại vẫn đi lên tầng 9 tòa yêu tháp. Là phi kiếm phụ pháp thì đã chém hắn ngay. Thiên sứ nhìn đường hoa đang chạy nhiệm vụ, nói với thiếu gia. Là phi kiếm phụ pháp thì ta tự chém mình ngay. Thiếu gia xử lỗi cho thiên sứ. Lại thấy đường hoa tay cầm một thanh phi kiếm nhìn trời, gào lên. Cầm lộn rồi. cùng thiếu gia ói ra một búng máu. Lúc này có xung động muốn bê can người thật. Nhìn thấy Đường Hoa thò đầu vào trong vọc, moi rồi lại moi, tâm tình lập tức khẩn trương vạn phần. Phải biết rằng nếu như phi kiếm của Đường Hoa cũng là một thanh phi kiếm phù pháp, tức là bọn họ rất có hy vọng nhận được phi kiếm phù pháp. Bởi vì ở phương diện nhiệm vụ tạp dịch, bọn họ là hai người cực cực lười. Không có phi kiếm, Đường Hoa cúi đầu mặc như cho tàn đi đến trước mặt hai người. Ngươi thề? Thiếu gia bình tĩnh hỏi. Ta thề, lại cúi đầu thấp hơn. Thiếu gia vụ vụ vai Đường Hoa. Không sao cả, không phải ai cũng chịu đi dặm phân chó. Ừ, Đường Hoa bi thương nói. Chỉ lĩnh hộ một chiều các tục quần công. Thiếu gia đồng thời ngửa mặt lên trời chữ thề, ngón giữa ngón cái đều được trùng tới. Yeah, Đường Hoa đi qua đập tay với Nhắc Tiếu. Phần thưởng nhiệm vụ của Đường Hoa là phép thuật sơ cấp tăng lên một cấp, hỏa túc của hắn từ cấp 2 lên thành cấp 3. Đồng thời hệ thống nhắc nhở lĩnh ngộ phép thuật trong hỏa túc tan hụi chăn hỏa, phép thuật công kích quân thể. Tuy rằng vẫn cần phải giảm chăn 10 giây, nhưng dù sao mình đã có quân công. Trung hành dê cha, nhiệm vụ. Thiếu gia phẳng thẳng liếc nhìn Nhắc Tiếu cùng Đường Hoa đèn ăn mừng vọt tới trước mặt Trung hành. Trời cao á, đất dày á, xe vẫn là túi phân á, ta nấu nước được không? Ta đi lau bạn cho xong. Thiên sứ chạy đi trong nước mắt. Ngày thứ hai, thiên sứ nhận được nhiệm vụ đạt được một pháp bảo phong khăn có thể tự thân tu luyện. Một sợi dây lụa hỗn nguyên lăng. Tiếp đó, thiếu gia điên rồi, hắn không nghỉ ngơi nữa, không làm biến nữa. Hắn liều mạng giặt quần áo, liều mạng nấu nước, liều mạng lau bàn, liều mạng tử phân. Rốt cuộc, dưới sự duy trì của tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ bẩn, không sợ thối, thiếu gia nhận được nhiệm vụ eo ước. Phát bảo hệ xếp kinh thiên phiến. Sau khi sử dụng sẽ hôn mê 5 giây nhiều đối tượng không lớn hơn bản thân 5 cấp. Thời gian cô tao 30 phút. Kèm theo phép thuật công kích đơn thể lạc lôi kích. Trải qua mọi người phân tích cùng nhau, phép thuật mà phép bảo của thiếu gia cùng phi kiếm của Nhắc Tiếu kèm theo là có thể phát động trong nháy mắt, nhưng không thể tăng cấp. Là bao nhiêu uy lực thì là bấy nhiêu uy lực. Phép thuật của Đường Hoa là loại hình thăng cấp. Khi mà một loại phép thuật tăng cấp đến một trình độ nhất định thì có thể lĩnh ngộ một phép thuật có đẳng cấp cao tiếp theo. Nhưng hẳn cũng phải chịu hạn chế của đẳng cấp nhân vật. Chẳng hạn như trước khi người đạt tới cấp 20 thì không thể lĩnh ngộ phép thuật mới.